Thực ra là không, tớ nghĩ là thay vào đó thì tớ sẽ tìm lão quốc trưởng. Những bước chân gấp hơn. Tại sao, Brody ngừng lại, bởi vì tớ muốn giết chết lão ta. Thậm chí nó còn đi xa hơn để nói cho cả phần còn lại của thế giới biết điều này. Các người có nghe thấy chưa, hả lũ khốn kiếp. Thằng bé hét lên, tôi muốn giết chết lão quốc trưởng. Chúng lại đi tiếp khoảng vài dặm. Đó là lúc Lizzo cảm thấy rằng phải quay lại. Trời sắp tối rồi, Brody à, thằng bé vẫn bước tiếp. Thế thì sao, tớ về đây, Brody ngừng lại và nhìn nó như thể con bé đang phản bội lại mình vậy. Đúng rồi, đồ trộm sách, cứ bỏ tớ ở đây đi. Tớ cục là nếu có một quyển sách thối tha ở cuối con đường này thì câu sẽ đi tiếp. Có phải không hả, trong một lúc không ai trong hai đứa lên tiếng cả, nhưng Lizzo nhanh chóng tìm thấy đủ ý chí để lên tiếng. Cậu nghĩ là chỉ có một mình cậu thôi sao, hả đồ con lợn. Con bé quay mày đi, và cậu chỉ mất có mỗi bố cậu mà thôi sao, điều đó có nghĩa là gì? Lizzo ngừng lại một khoảnh khắc để đếm. Mẹ nó, em trai nó, Mark Vandenberg, Han Huberman, tất cả bọn họ đều đã ra đi. Và thậm chí nó còn chưa bao giờ có một người cha thực sự. Có nghĩa là, nó đáp, tớ đi về nhà đây. Con bé đi một mình trong 15 phút và ngay cả khi Rudy đến bên cạnh nó với hơi thở sau khi vừa mới chạy xong và hai má ướt đẫm mồ hôi, thì hai đứa cũng không nói lời nào với nhau suốt một giờ đồng hồ tiếp theo. Chúng chỉ đi về nhà cùng nhau, với những bàn chân đau nhói và những quả tim mệt mỏi rã rời. Có một chương gọi là, những trái tim rã rời, trong quyển bài hát trong bóng tối. Một cô gái lãng mạn đã tự hứa sẽ trao thân mình cho một chàng trai trẻ, nhưng rồi cô phát hiện ra chàng ta đã ra đi cùng với người bạn thân nhất của cô. Lizzo chắc rằng đó là chương 11, trái tim ta mới rã rời làm sao? Cô gái đã nói như thế, khi đó cô ta đang ngồi trong một ngôi nhà thờ nhỏ, viết nhật ký. Không, Lizzo nghĩ như thế trong lúc nó bước đi, trái tim của ta đây mới rã rời, một quả tim 13 tuổi lẽ ra không nên cảm thấy như vậy. Khi về đến ngoại ô Mơ Trinh, Lizzo ném vài lời sang bên cạnh mình. Con bé đã có thể nhìn thấy sân yêu bè Oval, có nhớ cái lúc mà chúng ta chạy đua ở đây không, Brody? Góc chuyện audio.com, dĩ nhiên rồi, tớ cũng đang nghĩ về việc đó đây. Cậu có nhớ là chúng ta đã cùng nhau ngã thế nào không? Cậu nói là người cậu toàn cứt là cứt, đó chỉ là bùn thôi, lúc này thì thằng nhóc đã không kìm được sự phấn khởi của mình nữa. Người tớ đã dính toàn cứt là cứt ở chỗ trung tâm thiếu niên Hitler. Cậu lẫn lộn hết cả rồi, đồ con lợn, tớ chẳng lẫn lộn tí nào cả, tớ chỉ đang nói với cậu điều cậu đã nói mà thôi. Điều ai đó đã nói và điều đã xảy ra thường là hai điều khác nhau, Brody ạ, đặc biệt là những điều liên quan đến cậu. Như thế thì tốt hơn. Khi chúng lại bước trên phố Munich, Brody nhìn qua cửa sổ cửa hiệu của bố nó. Trước khi Alex ra đi, ông và Barbara đã bàn bạc với nhau xem bà ấy có nên tiếp tục giữ cho cửa hiệu hoạt động khi vắng mặt ông hay không. Họ đã quyết định là không, sau khi xét đến việc đằng nào thì gần đây công việc của cửa hiệu cũng thưa thớt nhiều, và ít nhất thì cũng có một thoáng sợ hãi đối với việc những đảng viên quốc xã khiến người ta cảm thấy sự hiện diện của họ. Việc làm ăn chưa bao giờ tốt đẹp cho những kẻ kích động quần chúng cả. Gia đình họ sẽ phải phụ thuộc vào trợ cấp quân đội thôi. Những bộ quần áo được treo trên xào, và mấy con ma nơ, canh vẫn giữ nguyên những tư thế kỳ quặc của chúng. Tớ nghĩ là cái con đằng kia thích cậu đấy. Một lúc sau Lizzo lên tiếng. Đó là cách của nó để bảo với thằng nhóc rằng đã đến lúc đi tiếp rồi. Trên phố thiên đàng, Rosa Huberman và Barbara Steiner đứng cùng nhau trên vệ đường. Ôi, lạy Đức Mẹ Maria, Lizzo nói, trông họ có lo lắng không? Trông họ rất giận dữ, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi chúng về đến nơi, chủ yếu là câu hỏi hiển nhiên. Hai đứa chúng mày đã ở chỗ quái nào vậy, nhưng sự giận dữ đã nhanh chóng nhường chỗ cho những cái thở phào nhẹ nhõm. Barbara là người theo đuổi những câu trả lời. Sao nào Rudy, Lizzo đã trả lời thay cho thằng bạn, cậu ấy muốn đi giết chết quốc trưởng, con bé nói, và Rudy trông có vẻ thực sự hạnh phúc trong một khoảnh khắc đủ lâu để làm con bé cảm thấy hài lòng. Tạm biệt Lizzo, vài tiếng đồng hồ sau, có một tiếng ồn trong phòng khách. Tiếng ồn vọng đến tận giường của Lizzo, con bé thức dậy và cứ nằm yên như thế, miên man nghĩ về những bóng ma và bố và những kẻ xâm lược và mắc. Có tiếng của thứ gì đó bị mở ra kéo lê đi, rồi sau đó chỉ còn lại sự im lặng mờ mịt. Im lặng luôn là sự cám dỗ mạnh mẽ nhất, đừng nhúc nhích, con bé nghĩ về việc này rất nhiều lần, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Chân nó mắng nhiếc sàn nhà. Không khí luồn vào hai ống tay áo ngủ của nó. Nó đi dọc theo bóng tối hành lang, về hướng sự im lặng đã từng là sự ồn ào, về phía sợi ánh trăng đang treo trong phòng khách.